Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 335, Tây Hồ cảnh đẹp 3 tháng trời. Gocchuyenaudio.com. Tây Hồ cảnh đẹp 3 tháng trời. Hàng Châu huyện thành bên ngoài. Một tuấn Mỹ vô cùng thiếu niên lang chính mang theo một lớn một nhỏ hai cái Mỹ kiều nương đi tại trên quan đạo. Dẫn tới người qua đường không khỏi ngừng chân quan sát. Nguyên bản Hàng Châu liền ở vào bên Hồ Tây Tử. Mà ba tháng chính là trăm hoa đua nở thời điểm, thỉnh thoảng luôn có thể nhìn thấy một chút quan to hiển quý thân thuộc gia quyến ở nhà bộc chen chúc dưới. Mười mấy người một đám bảy tám người cùng một bọn đi tại trên quan đạo. Hoặc đón xe hoặc cưỡi ngựa, hiếm có giống ba người dạng này đi bộ mà đến. Thế nhưng là người qua đường xem cái kia tuấn Mỹ thiếu niên lang ba người. Quần áo lộng lẫy. Trên thân chỗ đeo đồ trang sức đều là tinh xảo xa hoa chi vật. Trong đó thiếu niên lang sắc mặt trầm ổn, mặt lộ vẻ mỉm cười. Mà một lớn một nhỏ hai vị Mỹ kiều nương lại quay chung quanh tại cái kia Mỹ thiếu niên bên người. Nhìn hết thảy đều là lấy thiếu niên kia lang làm chủ. Không khỏi cảm thán, đây là vị nào đại nhân nhà lang quân? Sao sinh như thế tuấn tú? Ba người này chính là Chu Diệp cùng Bài Tố Trinh còn có Hắc Thỏ. Từ dưới Ly Sơn về sau, ba người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, nhìn ở đâu có cảnh đẹp liền lưu luyến mấy ngày, từ Ly Sơn đến Hàng Châu hơn 2.000 cây em con đường. Sửng sốt để ba người đi gần thời gian một năm, Chu Diệp là lưu luyến cái kia các nơi chưa hậu thế ô nhiễm qua tốt đẹp Sơn Hà. Mà Hắc Thỏ cái này ăn hàng thì là đối các nơi quà vặt Mỹ thực đáp lại lớn nhất nhiệt tình. Bài Tố Trinh cái này hết thảy lấy tự mình nam nhân làm chủ nữ tử. Nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Để tự mình nam nhân chơi vui vẻ liền tốt. Cái khác nàng một mực không cân nhắc. Chủ nhân, cái này bên Hồ Tây Tử Hàng Châu huyện có cái gì ăn đó A980. Lúc này Hắc Thỏ cũng đổi lại một thân thị nữ phục sức. Trên đầu hai cái lỗ tai bị Bài Tố Trinh cho thi pháp biến mất. Nhìn liền như là một cái xinh xắn đáng yêu tiểu nha hoàn. Lúc này Hắc Thỏ chính hai tay ôm Chu Diệp cánh tay nũng nịu hỏi thăm nơi đây quả vặt. Đối với nàng mà nói, cảnh đẹp là cái gì? Có thể ăn sao? Bên Hồ Tây Tử, đương nhiên là muốn ăn tống tẩu cá, khiếu hóa gà tơ, long tỉnh tôm bóc vỏ. Tây Hồ Tam Tiên, Chu Diệp cũng nhập ra tùy tục, đem chính mình hơi dài phát buộc chặt lên, mặt khác còn để tự mình nữ nhân đối với mình tóc vàng mắt vàng dùng chút nho nhỏ chướng nhãn pháp. Dù sao, cái này thời đại, tóc vàng mắt vàng vẫn còn có chút kinh dị, hắn cũng không muốn mình bị người xem như chân quý động vật vây xem. Quan nhân luôn luôn như thế bác học, thật không biết chuyện thiên hạ còn có chuyện gì quan nhân không biết. Bài Tố Trinh một mặt sùng bái nhìn xem tự mình nam nhân. Nàng đối Chu Diệp đã yêu nhập cốt tủy. Dưới cái nhìn của nàng, tự mình nam nhân cái gì đều là tốt. Đương nhiên, hai người đã hẹn, đi ra ngoài bên ngoài thời điểm liền hô Chu Diệp quan nhân. Lúc ở nhà có thể hô Chu Diệp ca ca. Dù sao, thời đại này nam nữ đại phòng, ân, không nói các ngươi cũng phải biết. Khụ khụ, Chu Diệp có chút lúng túng ho hai tiếng. Trong lòng tự nhủ, nếu như ngươi cũng sinh ở đời sau cái kia tin tức nổ lớn niên đại. Đoán chừng cũng sẽ biết nhiều chuyện như vậy. Nhìn thấy tự mình nam nhân lúng túng bộ dáng. Bài Tố Trinh không khỏi che miệng cười khẽ. Dưới cái nhìn của nàng nam nhân của mình liền là lúng túng bộ dáng nhìn cũng là như thế đáng yêu. Đến thiên chi hạnh, mình có thể có được nam nhân như vậy. Hay là hắn chiếu cố mình lớn lên, nghĩ tới đây, Bài Tố Trinh nhìn về phía Chu Diệp ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần yêu say đắm. Mấy phần cưng chiều, nghe giống như ăn ngon lắm bộ dáng a. Hắc Thỏ hoàn toàn không có chú ý tự mình Bạch Tỷ Tỷ lại biến thành lão công nô dáng vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, trời đất bao la, ăn lớn nhất, ách, không đúng, chủ nhân lớn nhất, ăn thứ hai đại. Tốt, chúng ta liền đi vào nhấm nháp một chút nơi này quả vật a. Chu Diệp nói xong một tay nắm một cái hướng về cửa thành đi đến. Uy, mấy người các ngươi, sao, cửa thành một cái thuế lại vừa mới đối Chu Diệp ồn ào một tiếng. Lập tức liền bị sau lưng một cái lão lại cho nắm chặt tới. À, vào thành cũng muốn nộp thuế. Chu Diệp mặt lạnh lấy lườm những cái kia thuế lại một chút. Lập tức kém chút đem lão thuế lại dọa cho tè ra quần. Không có không có, không có chuyện, công tử gia, ngài mời, ân, thật không cần giao thuế sao? Không giao ta nhưng liền đi. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem mấy cái kia thuế lại. Không cần, tuyệt đối không dùng. Công tử gia ngài đi tốt, ngài đi thong thả, lão thuế lại một mặt a dua, cúi đầu khom lưng nói. Thẳng đến hắn đưa mắt nhìn Chu Diệp rời đi thật xa. Thậm chí ngay cả bóng lưng đều không nhìn thấy về sau. Mới quay đầu một bàn tay đánh vào cái kia vừa mới hỏi Chu Diệp thu thuế tiền thuế lại trên mặt. Ngươi cái bẩn thỉu hàng, muốn chết cũng đừng dắt lấy lão tử cùng chết, lão tử còn không có sống đủ đâu. Đem cái kia thuế lại phiến mắt bốc kim tinh, một mặt ủy khuất, thế nhưng là lại không dám phát tác, lão thuế lại thế nhưng là cấp trên của hắn. Hắn nào dám phát tác, lưu đầu, cái này gia công tử là ai a? Ngài nhận biết. Bên cạnh một vị đụng thú mà hỏi, ta không biết. Thế nhưng là ta này đôi duyệt vô số người mắt biết. Vị công tử này không phú thì quý. Chọc hắn chẳng khác nào tiếp Diêm Vương thiếp. Lão thuế lại trợn nhìn bị đánh thuế lại một cái nói. Về sau bảng hiệu cho lão tử sáng lên điểm. Đừng cho lão tử gây tai họa. Cái này có chút bạc hàng còn chưa đủ mua quan tài đâu. Là, lưu đầu, thuế lại cũng chỉ có thể bụng mặt. Một mặt bộ dáng ủy khuất. Lúc này Chu Diệp căn bản không để ý cái kia hai cái thuế lại. Bọn hắn đang tại huyện thành bên trong tìm kiếm lấy có thể thỏa mãn ăn uống chi dục địa phương. Chủ nhân, nhà này nhiều người, hơn nữa thoạt nhìn cũng tương đối sạch sẽ. Hắc Thỏ liếc mắt liền thấy được một cái tên là Tùy Tiên Cư quán rượu. Nhìn quán rượu kia một tầng bên trong, thực khách nối liền không dứt, một bộ sinh ý thịnh vượng bộ dáng. Xem ra nhà chúng ta Hắc Thỏ đã học sẽ như thế nào tìm mỹ thực chi địa. Chu Diệp hài lòng nhẹ gật đầu. Tại cái này không có mạng cùng đánh giá niên đại. Hắn tìm thức ăn ngon biện pháp chỉ có hai cái. Một cái là hỏi thăm người qua đường. Một cái liền là nhìn tửu lâu kia bên trong sinh ý như thế nào. Có lẽ làm tốt quán rượu sinh ý sẽ không quá tốt. Nhưng là làm không thể ăn quán rượu. Sinh ý tuyệt đối không tốt. Vậy chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này ăn đi. Hắc Thỏ một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng khả ái. Cũng tốt, ngay tại nhà này a. Chấm, Chu Diệp nhìn trời một chút. Đã không sai biệt lắm lúc xế trưa. Là đến giờ cơm, kéo một phát bài tố trinh cùng Hắc Thỏ tay. Ba người trực tiếp đi vào quán rượu. Liền không có tại lầu một trì hoãn. Đi thẳng tới trên lầu nhã gian bên trong. Công tử ngài cần gì? Ba người vừa mới ngồi xuống, liền có một cái trên bờ vai dựng lấy khăn lông tiểu nhị chạy trước bàn. Một bên chịu khó giúp bọn hắn tại đã có thể chiếu người trên mặt bàn lau một lần. Vừa nói, lấy các ngươi sở trường bên trên, Chu Diệp còn không có lên tiếng đâu. Ăn hàng Hắc Thỏ trước tiên là nói về, Chu Diệp cũng chỉ có thể nói bổ sung, lại đến hai ấm tốt nhất long tình. Được rồi, ngài liền chờ một lát, lập tức tới ngay, tiểu nhị đáp ứng một tiếng, vui vẻ thẳng đến dưới lầu, như loại này không thiếu tiền chủ không tốt gặp a, gặp một lần còn không tranh thủ thời gian thật tốt hầu hạ. Quả nhiên, bất quá trong chốc lát, lại tinh mỹ món ăn cho đã bưng lên, Hắc Thỏ cái kia gọi vui a, Chu Diệp cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Cái khác không nói đến. Chỉ là cái này món ăn bề ngoài liền cho người ta tăng thêm mấy phần muốn ăn. Hắc Thỏ một tay một cái cánh con gà, một tay một cái tây hồ, cái kia miệng nhỏ liền không có ngừng qua, đến cùng vẫn là hiền lương tục đức bài tố trinh, rượu món ăn lên về sau, nàng cũng rất bận rộn, vội vàng cho Chu Diệp chọn xương cá, vội vàng giúp Chu Diệp chia thức ăn. Mà Chu Diệp lực chú ý thì hoàn toàn bị bên cạnh một bàn người chuyện phiếm hấp dẫn tới. Lý đầu, chúng ta cái này kho bạc mất cướp đã mấy lần, bên trên một mực để chúng ta truy. Thế nhưng là quan kho khóa đều là thật tốt, cũng không có có bất kỳ dấu vết gì. Để chúng ta làm sao truy tra a? Nếu không ngươi đang cùng chi huyện bẩm báo một tiếng, để chi huyện lại thư thả chúng ta mấy ngày như thế nào? Ta cũng biết các huynh đệ những ngày qua vất vả, thế nhưng là ta cũng không có cách nào a. Một cái bộ đầu ăn mặc trung niên hán tử nói ra. Chi huyện nơi đó không chỉ là buộc các ngươi phá án. Hắn cũng đang buộc ta a, ta đã 3 ngày đều không trở về nhà. Ai, cái này đáng chết tiểu tạc, trộm cái gì không được, nhất định phải trộm kho bạc. Cách chương.